Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 725, ma sát. Chờ một chút, thủ hạ Lưu Nhân, xin nghe ta giải thích. Mắt thấy Misaka Mikoto đã tức giận được mất đi lý trí, liền muốn giết người diệt khẩu. Không chịu ngồi chờ chết, Han Yu vội vàng bắt lại Misaka Mikoto cổ tay, hốt hoảng giải thích với nàng. Hỗn đàn, loại chuyện này có cái gì tốt giải thích? Tức giận không thôi, Misaka Mikoto như cũ tại cái kia, chửi mắng Han Yu. Bất quá tay bên trên động tác ngược lại là ngừng lại, chờ đợi Han Yu cho mình một lời giải thích dáng vẻ. Khụ khụ khụ. Han Yu thấy thế cũng không có vội vã đem làm cho người chuyện lúng túng nói ra, ngược lại là ho khan hai tiếng, nổi lên một chút tình cảm, phối hợp một chút ngôn ngữ sau mới thoáng mang theo điểm cảm giác đồng tình nói với Misaka Mikoto. Lõm vào, thứ gì? Người muốn nói cái gì? Nghe được Han Yu lời nói về sau, Misaka Mikoto không có trước tiên hiểu được, ngược lại bị hắn cho làm cho ngây ngẩn cả người. Ta nói là, lõm vào. Han Yu lặp lại lần nữa một lần chính mình lời nói mới rồi. Sau đó con mắt cố ý hướng Misaka Mikoto ngực ngắm đi, ra hiệu chính nàng hướng chỗ nào nhìn một chút. Misaka Mikoto phát ra nghi ngờ thanh âm sau cũng theo Han Yu ý tứ hướng bộ ngực mình nhìn lại. Lần này nàng cuối cùng minh bạch Han Yu đang nói gì. Nhìn xem chính mình áo tắm lõm đi vào một khối về sau, Misaka Mikoto cũng không biết đáng chết thống hận Satan Ruiko trước ngực đống kia đáng chết thịt mỡ, hay là nên thống hận chính mình cái này không đủ đầy đặn dáng người. Đối với áo tắm vậy mà lõm đi vào một khối tình huống, Misaka Mikoto cảm thấy cực độ quẫn bách, đầu óc tựa như là bởi vì xấu hổ mà cháy hỏng một chút, biến thành trống rỗng, hoàn toàn không biết mình hẳn là làm ra phản ứng gì. Cái kia, ngươi không sao chứ? Han Yu nhìn xem Misaka Mikoto tại phát hiện chân tướng về sau, cả người choáng váng, sững sờ tại nguyên chỗ dáng vẻ không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Liền đưa tay tại Misaka Mikoto trước mắt lung lay, muốn gây nên sức chú ý của đối phương. Mà Han Yu cử động tựa hồ cũng có nhất định hiệu quả. Chỉ thấy Misaka Mikoto tại Han Yu dẫn đạo dưới hai mắt vô thần hướng Han Yu nhìn sang. Qua một hồi lâu, Misaka Mikoto mới dần khôi phục ý thức. Sau đó đang khôi phục ý thức trong nháy mắt, Misaka Mikoto mặt liền biến thành như cái quả táo đồng dạng đỏ rực. Tiếp lấy cực độ xấu hổ liền để Misaka Mikoto cả người che mặt, cắm tới đất bên trên. Thoạt nhìn như là đà điểu đồng dạng xấu hổ tại gặp người. Cái kia, nhìn xem Misaka Mikoto một bộ không mặt mũi gặp người dáng vẻ, Han Yu cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, mà lại hắn hoàn toàn không biết loại tình huống này, mình rốt cuộc nên nói một ít chuyện. Cảm giác vô luận nói cái gì đều sẽ giống như là đang giễu cợt Misaka Mikoto đồng dạng. Thế là Han Yu cũng chỉ có thể chi chi ngô ngô nói không được đầy đủ lời nói, lộ ra thúc thủ vô sách. Đáng chết vượn người, người cũng làm cái gì? Sát khí, một cỗ sát khí khiếp người. Han Yu còn tại luống cuống tay chân, nghĩ đến làm như thế nào trấn an Misaka Mikoto thời điểm, Shirai Kuroko cái kia tràn đầy sát khí thanh âm liền từ nơi không xa mặc vào tới, dọa đến Han Yu tại chỗ dùng mình một cái. Quay đầu nhìn lại, Han Yu liền phát hiện Shirai Kuroko hướng phía chính mình chậm rãi đi tới. Đi lại tốc độ cũng không nhanh, nhưng là Han Yu không hiểu cảm giác Shirai Kuroko mỗi một bước dẫm tại bãi cát đều có thiên quân chi lực, đồng thời từng đạo mắt thường khó mà phát giác màu đen khí tức từ Shirai Kuroko trên thân không ngừng phát ra, để Han Yu cảm thấy một luồng khí lạnh không tên. Cái kia, đó là cái hiểu lầm, người đừng xúc động có được hay không? Han Yu bắt đầu cảm giác sinh mệnh của mình xuất hiện một chút nguy hiểm, liền tranh thủ tay ngăn tại trước người của mình, hướng Shirai Kuroko la lớn, ý đồ có thể để cho hai người lấy hòa bình phương thức tiến hành giao lưu. cái gì đều không cần nói. Đã dám đem tỷ tỷ đại nhân biến thành cái dạng này. Vậy ngươi liền làm tốt giác ngộ đi. Nhớ kỹ, giết chết ngươi người không phải người khác. Là ta Shirai Kuroko cọc. Shirai Kuroko đối với Han Yu hảo ý cũng không cảm kích. Bây giờ nhìn lấy Misaka Mikoto ngã trên mặt đất không dám ngẩng đầu dáng vẻ. Nàng liền cảm thấy đau lòng không thôi. Tựa hồ hiện tại chỉ có Han Yu máu tươi để có thể tự mình lửa giận bình ổn lại. Người trước lãnh tĩnh một chút. Chờ ngươi tỉnh táo lại chúng ta đang nói chuyện. Han Yu mắt thấy tình huống không ổn. Mình không thể tiếp tục ở lại. Thế là đuổi tại Shirai Kuroko đi vào chính mình bên cạnh trước đó. Tranh thủ thời gian đứng lên. Không để ý tới một bên Misaka Mikoto. Tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ chạy trốn. Hỗn đàn, người đừng chạy, ngoan ngoãn đứng tại chỗ để cho ta đánh một trận. Nhìn xem Han Yu vậy mà chạy trốn. Shirai Kuroko lập tức giận không chỗ phát tiết. Sinh khí hướng Han Yu hô vài tiếng về sau. Dậm chân một cái liền chuẩn bị đuổi theo cho Han Yu một chút giáo huấn. Sau đó Shirai Kuroko chuẩn bị hướng Han Yu đuổi theo. Tại trải qua Misaka Mikoto bên người thời điểm đột nhiên đem Misaka Mikoto bắt mình tay. Làm hại Shirai Kuroko kém chút té ngã trên đất. Tỷ tỷ đại nhân, tên hỗn đản kia có phải hay không khi dễ ngươi? Dừng bước lại về sau. Shirai Kuroko vội vàng quan hệ hướng Misaka Mikoto hỏi. Nhưng không có chú ý tới Misaka Mikoto trên thân tán phát khí tức nguy hiểm. Cùng chính mình sắp đến nguy cơ. Kuroko, cúi đầu Misaka Mikoto, từ bên trong miệng phát ra làm cho người sợ hãi thanh âm. Vâng, tỷ tỷ đại nhân, có cái gì phân phó? Cảm giác được có chút không ổn Shirai Kuroko. Vội vàng ngồi quỳ chân tại Misaka Mikoto trước mặt. Một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi ra hỏa này. Ta liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ta liền sẽ không khó chịu lâu như vậy. Hiện tại liền sẽ không nghĩ như vậy đi chết. Lúc đầu ta hiện tại hẳn là khoái hoạt đi bờ biển chơi đùa. Mà không phải hiện tại mất mặt đến không có ý tứ gặp người. Đều là ngươi. Đã thẹn quá thành giận Misaka Mikoto. Một tay lấy Shirai Kuroko hai bên gương mặt dùng sức hướng ra phía ngoài kéo. Một bên trừng phạt Shirai Kuroko, một bên líu lo không ngừng phàn nàn, đem chính mình hôm nay gặp phải những thứ này xấu hổ tình huống. Tất cả đều trách tội đến Shirai Kuroko trên thân, trách nàng đem chính mình áo tắm ẩn nấp rồi. Nguyên lai, ngoại trừ vừa rồi trên người mình áo tắm lõm đi vào một khối bị Han Yu phát hiện bên ngoài. Misaka Mikoto hôm nay còn có một cái càng thêm hỏng bét sự tình. Mà lại cũng là bởi vì áo tắm kích thước không thích hợp mà đưa đến sự tình. Dù sao Misaka Mikoto trên người bây giờ áo tắm là Satan Ruiko. Thế là áo tắm không chỉ là lõm đi vào như vậy một khối đơn giản như vậy. Misaka Mikoto trên người bây giờ áo tắm căn bản không thể cùng da thịt của mình hoàn mỹ dán vào đến. Cùng một chỗ, cái này đến chính mình giữa hai bên có nhất định khe hở. Sau đó chính là cái này khe hở để Misaka Mikoto đang di động thời điểm. Trên người hai viên tiểu đậu đậu liền sẽ không thể tránh khỏi cùng áo tắm vải vóc ma sát. Loại kích thích này tại Misaka Mikoto chú ý sự tình khác thời điểm còn không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là Misaka Mikoto một khi rảnh rỗi, loại kích thích này liền sẽ cho Misaka Mikoto mang đến một loại dị dạng khoái cảm. Để thân thể của nàng không tự chủ được bắt đầu chột dạ như nhũn ra. Cảm giác thân thể của mình càng ngày càng không được bình thường. Đây cũng là trước đó ra trước đó. Ở trước mặt mọi người kém chút ngã xuống nguyên nhân. Bất quá cho tới nay chưa có tiếp xúc qua loại cảm giác này Misaka Mikoto thực sự không có ý tứ nói. Cho người khác, vì không cho mọi người lo lắng. Cũng liền cố nén coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Bất quá người nhẫn nại là có cực hạn. Tại Shirai Kuroko đuổi theo Misaka Mikoto muốn cho nàng bôi kem chống nắng một phen vận động về sau. Misaka Mikoto đã cảm giác chính mình sắp nhẫn nại đến cực hạn. cho nên mới đem Shirai Kuroko trấn áp sau muốn đi về nghỉ. Kết quả trở về thời điểm vừa vặn nhìn thấy Han Yu tỉnh lại. Liền dự định tới cùng Han Yu xin lỗi. Thế là liền phát hiện chuyện kế tiếp. Cho nên nói, nếu không phải Shirai Kuroko tại cái kia tìm đường chết, Misaka Mikoto hôm nay khả năng liền không có khó như vậy có thể. Cũng bởi vậy, hiện tại giận không kèm được Misaka Mikoto liền định đem lửa giận của mình phát tiết đến Shirai Kuroko trên thân đi, thì bạo cử động thấy thoát đi đến cách đó không xa Han Yu Jun lẩy bẩy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.